Vô thượng sát thần, chương 1455, đá trúng thiết bản. Khóc chuyện audio.com. Xảy ra bất ngờ, thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý phần lớn người. Ai cũng không biết là ai đang nói chuyện. Trên mặt Chiến Lão Bát lộ ra vẻ phẫn nộ. Sở Lăng Vi dám mắng hắn cũng liền thôi. Vẫn còn có người khác dám uy hiếp hắn. Ai đang nói chuyện, cút ra. Chiến Lão Bát lạnh lùng đảo qua Sở Gia Hộ Thành, ánh mắt tràn ngập sát khí màu đỏ tươi. Dám cùng gia chủ như thế nói chuyện, ngươi còn là kẻ thứ nhất, ta rất bội phục dũng khí ngươi. Lúc này, không trung lại truyền tới một đạo thanh âm, gần như đồng thời, ánh mắt đám người bỗng nhiên hướng về không trung nhìn lại. Đỉnh đầu Chiến Lão Bát bọn họ đứng đấy 10 đạo thân ảnh. Cầm đầu là một hắc bào lão giả. Mở miệng nói chuyện là một người nam tử trung niên mặc hắc sắc chiến giáp bên cạnh lão già. Nam tử khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức, ánh mắt nhìn về phía Chiến Lão Bát bọn hắn tràn ngập khinh thường. Không chỉ là hắn, mặt khác ánh mắt tám người cũng giống như thế, tựa như hoàn toàn không đem Chiến Lão Bát bọn hắn để ở trong mắt. Khinh thường, tu sĩ cổ thành đều là vẻ kinh ngạc. Phải biết 6 người chiến thần điện đều là cường giả chiến thần cảnh. Trong thiên hạ còn có ai dám khinh thường bọn hắn? Ánh mắt 10 người kia đúng là khinh thường. Cái này khiến đám người có chút không biết làm sao. Nhưng chỉ ít có một tin tức tốt. Đám người mới tới kia có vẻ như cũng ứng phó người chiến thần điện. Các ngươi là ai? Chiến thần điện làm việc. Những người khác tránh ra. Chiến Lão Bát còn chưa mở miệng. Lão Lục một bên lập tức phẫn nộ quát, nếu như không phải hắn nhìn không ra tu vi người, hắn khẳng định trực tiếp xông lên, ánh mắt Chiến Lão Bát lấp lóe không yên, gắt gao nhìn chằm chằm 10 người đối diện, hắn muốn đem đối phương nhìn thấu, lại phát hiện vậy mà nhìn không thấu đối phương. Lão Lục, dừng tay, chúng ta đi. Chiến Lão Bát mí mắt cuồng loạn, hắn là chiến thần cảnh trung kỳ liền nhìn không thấu người. Làm sao có thể đơn giản? Chiến Lão Bát phản ứng đầu tiên chính là những người này đều siêu việt hơn chiến thần cảnh trung kỳ. Mặc dù hắn cũng không tin kết quả này, nhưng hắn tin tưởng cảm giác bản thân. Vô số năm tháng hắn không biết bao nhiêu lần từ trước mắt tử vong mà sống sót. Đối với cảm giác nguy hiểm thập phần mẫn cảm, mà hiện tại, 10 người trước mắt đều cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cái này khiến Chiến Lão Bát cực kỳ không bình tĩnh. Hắn bây giờ có thể làm chính là lập tức rời đi nơi này. Nếu như có thể rời đi mà nói. Sở Lăng Vi đám người kinh ngạc nhìn Chiến Lão Bát. Hắn vừa mới khí thế hung hăng. Muốn tiêu diệt Sở gia. Làm sao trong nháy mắt liền muốn rời đi. Đám người không phải người ngu. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhao nhao rơi vào 10 người phía trên không trung. Chẳng lẽ những người này còn mạnh hơn? Thế nhưng những người này lại vì cái gì cứu bọn họ? Trong thế giới người này ăn thịt người kia, thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí. Đừng đến thời điểm mới chạy ra lang huyệt, lại vào miệng cọp, bây giờ muốn đi có phải đã muộn hay không? Không đợi Chiến Lão Bát bọn hắn khởi hành, đột nhiên chiến giáp nam tử động, hắn từng bước một hướng về Chiến Lão Bát bọn hắn đi tới. Các hạ, chúng ta là chiến thần điện, người đối địch với chúng ta, cần phải nghĩ kỹ. Chiến Lão Bát thần sắc âm lãnh, bởi vì hắn đã hoàn toàn xác định những người này đáng sợ. Mặc dù không có tách ra bất kỳ uy thế gì, nhưng mọi cử động tản ra khí thế không thể địch nổi. Ép bọn hắn không thể động đậy, ngươi là nói kẻ phản bội sao? Nghe được chiến thần điện. Chiến giáp nam tử áo bào đen đột nhiên phóng lãnh quang. Khí thế cường đại giống như vỡ đê hồng thủy xung kích ra. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác chi thế thiên địa sụp đổ. Càn khôn cắt đứt chi uy. Trước mặt cỗ khí thế này, bọn hắn đều cảm giác bản thân nhỏ bé. Loại cảm giác này Chiến Lão Bát bọn hắn cũng chỉ trên người điện chủ chiến thần điện mới vừa cảm thụ qua. Mặc dù hơi có không bằng. Nhưng cũng kém không nhiều. Chiến thần cảnh đỉnh phong. Con ngươi Chiến Lão Bát bọn hắn co rụt lại. Bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Trước mặt chiến thần cảnh đỉnh phong. Bọn hắn như là sâu kiến. sáu người biết rõ bản thân lần này đờ ưng vào tấm sát. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng đối phương có thể xem phân thượng chiến thần điện. Tha bọn hắn một mạng. Bất quá, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Đối phương rõ ràng chính là nghe được ba chữ chiến thần điện mới sinh ra sát ý lớn như vậy. Sở nghiệp, lưu một người sống, ta cũng phải nhìn là ai cho bọn hắn lá gan, dám đến diệt sở ra. Lúc này, lão giả hắc bào cầm đầu mở miệng chính là Sở Thiên Minh. Nghe nói như thế, con ngươi tất cả mọi người phía dưới cổ thành đều co rụt lại. Sau đó mãnh liệt rung rung. Sở gia, vị tiền bối kia vừa mới nói Sở gia, hắn là tiền bối Sở gia ta. Chấm, ta cũng nghe được, ngươi không nghe lầm, Sở gia ta vẫn còn có chiến thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là chiến thần cảnh đỉnh phong. Ha ha, trời không diệt Sở gia, chiến thần tiền bối Sở gia ta rốt cục trở về, chiến thần điện lấn Sở gia không người, bọn hắn hiện tại phải bỏ ra đại giới. Diệt Sở gia vạn năm bất diệt, như thế nào dễ dàng hủy diệt như vậy? Rất nhiều tu sĩ lệ nóng doanh tròng nhìn Sở Thiên Minh bọn hắn trên không trung. Toàn thân kịch liệt run rẩy, bọn hắn tựa như xoay người, rốt cục dám vỗ ngực lớn tiếng gầm rú ta là người Sở gia. Chiến thần điện cũng không có gì đáng sợ, mấy tức trước đó, bọn hắn còn đắm chìm trong tuyệt vọng. Sau đó mấy tức bọn hắn liền nhìn địch nhân bị chém giết. Không thể không nói nhân sinh thật đúng là biến hóa khó lường. Mấy ngàn năm qua, tu sĩ Sở gia đều biệt khuất ẩn thân cổ địa. Theo người khác, bọn hắn nắm giữ một mảnh cổ địa riêng biệt là vinh quang vô thượng. Nhưng người Sở gia biết rõ bọn họ là bị ép sinh tồn ở mảnh cổ địa này mà thôi. Nếu như Sở gia đầy đủ cường đại, có đầy đủ thực lực đối mặt phong ba chiến hồn đại lục, Sở gia làm sao có thể khuất tại một góc nhỏ. Nghe được Sở Thiên Minh nói, chiến lão bát bọn hắn toàn thân run rẩy, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Bọn hắn nào sẽ nghĩ đến bản thân cũng sẽ có một ngày tùy ý người khác giết. Bọn họ là chiến thần cảnh, nhưng trước mặt chiến thần cảnh đỉnh phong lại tính được gì đây? Vâng, gia chủ, áo bào đen chiến giáp nam tử Sở Nghiệp cung kính hẳn. Sau đó nhe răng trợn mắt nhìn chiến lão bắt bọn hắn. Đi, chiến lão bắt hét lớn một tiếng, một quyền đánh nát hư không, chuẩn bị trốn vào trong đó. Mặt khác, năm người cũng lấy lại tinh thần, trước tiên chính là chạy trốn. Chiến lão bắt đều không phải là đối thủ, chớ nói chi là bọn hắn. Mặc dù thân thể này còn có chút cứng ngắc, nhưng nếu để cho các ngươi chạy, Sở Nghiệp ta cũng sống uổng phí vạn năm. Sở Nghiệp cười lạnh, tiếng nói rơi xuống, thân ảnh hắn đột nhiên tại chỗ biến mất. Trừ chiến lão bát, năm đại chiến thần cảnh khác đều nổ tung. Một khỏa bạch sắc tinh thể từ trong hư không rơi xuống. Sau một khắc, Sở Nghiệp đột nhiên xuất hiện ở bên người chiến lão bát. Một tay bóp lấy cổ của hắn. Sắc mặt đỏ bừng vô cùng, căn bản liền sức phản kháng đều không có. Hít tu sĩ toàn trường hít một hơi lạnh, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lục đại chiến thần vừa nãy còn kém chút hủy diệt toàn bộ Sở gia. Không đến một cái hô hấp vậy mà miểu sát năm người. Bắt sống một người, chiến lực này đơn giản liền muốn nghịch thiên A Tĩnh. Không phải tĩnh bình thường, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhưng mà lúc này, Sở Nghiệp lại đột nhiên một tay cắm vào bên trong mi tâm chiến lão bát. Trong tay dắt lấy một mai bạch sắc tinh thể, sau đó như mất tử thi đem chiến lão bát ném xuống dưới thành trì. Gia chủ, sáu thần lực chi tinh xử lý như thế nào? Sở Nghiệp nắm lấy sáu thần lực chi tinh đi tới trước người Sở Thiên Minh. Thần sắc thập phần bình tĩnh, miểu sát sáu chiến thần cảnh. Đối với hắn mà nói tựa như là một việc không có ý nghĩa. Sở Thiên Minh lại không có để ý tới. Ngược lại nhìn về phía thành trì phía dưới. Hỏi, ai là gia chủ Sở gia hiện tại? Lục đạo, cách trương,